Chương 599, 599, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, 1. Không, không có gì, chính là Nga Y Đo có mấy cái vừa mới chết quỷ, còn chưa kịp uống mạnh bà thang, bọn hắn liền bị thời không khe hở cuốn đi, mất tích. Cái này Quách Phong chính là một cái trong đó. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Hắc Vô Thường chần chờ, vẫn là trả lời một câu, đã Ninh Hoan Tâm là Tưởng Lệ Hành bạn gái, mà chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật. Hắc Vô Thường cảm thấy mình không cần thiết nói láo. Còn có chuyện như vậy nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm không nhịn được mở to hai mắt nhìn, thời không khe hở đó có phải hay không nói nếu như dương gian xuất hiện loại tình huống này người liền sẽ xuyên qua thời không, có thể tới minh giới hoặc là địa phương khác hơn, xem như thế đi, bất quá loại này thời không khe hở xuất hiện mấy tỷ lệ rất thấp, đã có hơn 100 năm không có xuất hiện qua. Hắc Vô Thường nói nhỏ một câu, lúc này mới cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Kỳ thật thời không khe hở cùng mất tích quỷ hồn cũng không phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là mạnh bà chén kia canh á chén kia có thể khiến người ta quên trước kia chuyện xưa mạnh bà thang cũng bị thời không khe hở cuốn đi. Nếu là rơi vào nhân gian, bị một người uống còn tốt, nếu như bị một đám người uống vậy sẽ phải ra đại phiền toái. Cho nên chuyện này hiện tại là Tưởng Lệ Hành tự mình tiếp nhận, nghe nói Minh Vương Đại Nhân đã khóa chặt mục tiêu. Sẽ không ra loạn gì. Đương nhiên, những chuyện này, Hắc Vô Thường là sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm. Tại Hắc Bạch Vô Thường mang theo Quách Phong hồn phách sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm một người trầm ngâm chỉ chốc lát. Nguyên lai dương gian cùng minh giới ở giữa còn có thời không khe hở, có phải là tựa như là Hắc Bạch Vô Thường đã thông thời không thông đạo đồng dạng đâu thông đạo cái kia một đầu chính là âm u giới như vậy sau này mình sẽ có hay không có cơ hội tiến vào minh giới nhìn một chút đâu. Ninh Hoan Tâm bị mình đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ giật này mình minh giới có gì đáng xem chỉ có thể nhìn một chút chứ danh cảnh điểm đường hoàng tuyển, câu lại hà, quỷ môn quan, cũng sẽ không để ngươi chủ. Trung lưu niệm, bốn phía đều là cô hồn giã quỷ. Ngạch, như thế ngẫm lại. Cái này minh giới mấy ngày du lữ hành, giống như cũng chẳng ra sao cả. A Ninh Hoan Tâm thở dài, nhịn không được lại đi tới bộ kia đỏ Mai Ngạo Tuyết đổ trước mặt. Mai Ngạo Tuyết ta Mai Ngạo Tuyết, vì ngươi chuyện này, ta cũng là ra y vo mấy ngày, chúng ta có phải là nên gặp một lần đây. Ngâu Nghị thật sự rất nghe Ninh Hoan Tâm, gia hỏa này thật sự lôi kéo Hạ Chân Chân ở bên ngoài đi dạo một ngày, trở về thời điểm trời đã tối. Chơi này đúng hay không Ninh Hoan Tâm nhìn xem Ngô Nghị cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, nhịn không được ngồi ở trên ghế salon, hứng hở nói nhỏ một câu. A Ngô Nghị để đồ trong tay xuống, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, tiểu Hoan Tâm, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy. Trang, tiếp tục giả bộ. Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút cổng, Hạ Chân Chân đâu Chân Chân trở về A Ngô Nghị trả lời một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Ngươi gọi thế nào nàng trở về a ta còn tìm nàng có chuyện gì đâu a vậy ta làm sao biết ta đi dạo một ngày, Chân Chân rất mệt mỏi. Ta gọi nàng về trước trường học. Ngô Nghị một mặt vô tội nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Mệt lắm không Ngô Đại Thiếu ngược lại là rất sẽ đau lòng người. Ninh Hoan Tâm không nhịn được trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị sắc mặt hơi đổi một chút. Hoan Tâm, ta thật sự... Ngươi nói con người của ta có phải là rất xấu đâu rõ ràng trong lòng rất thích Ngạo Tuyết mất tích mấy ngày này ta chân tình trong đầu đặc biệt khó chịu, thế nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, cùng Hạ Chân Chân cùng đi ra thời điểm, ta thế mà cảm thấy còn thật vui vẻ, nàng cá tính của nàng thật cùng Ngạo Tuyết tốt tương tự, để cho ta có đến vài lần đều kém chút xem nàng như thành Ngạo Tuyết.